Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Tông Môn Cường Giả đều tới. Bộ Phương im lặng nhìn qua vô cùng lo lắng chính là biến mất không thấy gì nữa Nghê Nhan. Giật nhẹ khóe miệng, hắn vốn còn muốn cùng Nghê Nhan thương lượng, để cho nàng đến làm hắn tương lai chế tạo ra Mỹ tử đánh giá người đâu dù sao uống qua, long thổ. Tức tựa hồ chỉ có Nghê Nhan, bất kể nói thế nào. Bộ lão bản tử đã là tại phẩm qua rượu ngon nhất, Cơ Thành Tiết cười cười. Đối Bộ Phương nâng nâng chén, nghiêm túc ca ngợi một câu. Về sau uống một hơi cạn sạch Tiếu Nhạc cũng là như thế. Bọn họ không có uống qua cái gì, long thổ tức cho nên không rõ ràng cả hai tốt xấu. Nhưng là cùng đã từng uống qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch tửu so ra. Bộ Phương băng tâm ngọc hồ tửu cũng là rượu ngon nhất. Không gì sánh được tửu. Bọn họ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Bộ Phương không nói gì thêm. Chỉ là hướng phía hai người gật gật đầu. Ta hiểu được sơn ngoại hữu sơn. Thiên ngoại hữu thiên. Đương nhiên sẽ không mù quáng tự đại. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu một loại mỹ tửu. Đến lúc đó các ngươi có thể tới nhấm nháp. Tin tưởng nhất định sẽ vượt qua kia cái gì, long tức tửu. Bộ Phương thanh âm rất bình tĩnh. Tựa như là bình thường nói như vậy. Nội liễm tự tin, không phong mang tất lộ. Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Nhạc nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Nhao nhao gật đầu, có thể trở thành Bộ Phương thử tửu người. Bọn họ tự nhiên là thật cao hứng. Dù sao lấy băng tâm ngọc hồ tửu chất lượng mà nói. Bộ Phương chăm chú nghiên cứu chế tạo Mỹ tửu tuyệt đối sẽ không kém về sau. Hai người chính là lại lần nữa vừa uống rượu vừa cùng Bộ Phương tán gẫu. Tuy nhiên Bộ Phương trả lời đều là như vậy lãnh đạm cùng ngắn gọn. Bất quá bọn hắn đã từ lâu thói quen Bộ Phương xử sự phong cách. Cho nên đều rất lợi hại tận hứng rượu hết. Hai người đứng người lên. Thanh toán tiền thưởng về sau chính là cùng Bộ Phương cáo biệt. Chắp lấy tay. Vừa lòng thỏa ý bước vào tiểu điếm bên ngoài băng tuyết ngập trời bên trong hàn phong gào thét ở giữa. Cuốn lên hai người trường bào tay áo Bộ Phương tương thanh sứ vỏ rượu thu thập xong. Đem Nghê Nhan trên bàn này tràn đầy một đống món ăn đều là thu nhập trong phòng bếp. Khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Nữ nhân kia dài xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy. Khẩu vị lại là đều có thể sợ. Lại là cái đường hầm ăn hàng bất quá có thể ăn là phúc a. Bộ Phương thầm nghĩ đến thu thập xong hết thảy về sau. Liền tiếp tục co lại nằm tại cửa ra vào. Xem chừng lấy ngoài cửa đơn điệu hẻm nhỏ cảnh tuyết. Một bên chờ đợi khách hàng đến cửa. Một bên suy nghĩ nên như thế nào nghiên cứu chế tạo có thể siêu việt long thổ tức Mỹ tửu đế đô. Trên đường phố, một hàng bóng hình xinh đẹp. Chập chờn mà đi. Trên bầu trời vẩy xuống bạch tuyết phảng phất đều là hóa thành phấn sắc cánh hoa. Bay xuống mà, bên tai tựa hồ có êm tai thanh thúy. Chọc người tâm sóng tiếng chuông vang lên trắng nõn phấn nộn bàn chân dẫm tại đế đô này bị tuyết. Trắng mênh mang bao trùm trên đường phố. Tầng tuyết hơi hơi hãm. Những tiểu đó xảo bàn chân nhưng như cũ là phấn nộn trong suốt. Này như bạch ngẫu đồng dạng chân trên cổ tay buộc chặt lấy một vòng dây đỏ lục lạc. Trong lúc hành tẩu, phát ra thanh thúy thanh vang, đinh linh linh, một hàng năm người. Tại cái này gió tuyết đầy trời trời đông giá rét bên trong. Hất lên phấn sắc lụa mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ, yêu diễm mà mị hoặc. Các nàng đong đưa lấy dáng người. Phát huy vô cùng tinh tế triển hiện để người huyết mạch sôi sục dáng người chung quanh những người. Đi đường con mắt đều là nhìn thẳng. Năm vị dáng người bốc lửa mỹ nữ như vậy rêu rao khắp nơi. Để không ít nam nhân đều là mở rộng tầm mắt. Càng có định lực không thịnh người. Trong lỗ mũi trôi hai hàng đỏ thẫm tiểu xà. Dẫn tới này năm vị tuyệt sắc. Cười nói tự nhiên Tiếu Nhạc cùng Cơ Thành Tuyết đứng tại người trong đống. Nhìn lấy này năm vị tuyệt sắc yêu nhiêu bóng lưng, nhíu mày, hợp hoan phái cũng là đến, mà lại tại đế đô trong như vậy rêu rao. Nếu là phụ hoàng tại thế, sớm đã đem mấy cái này yêu nữ trực tiếp chảm. Cơ Thành Tiết lắc đầu, hơi hơi thở dài, Trường Phong đại đế một tạ thế, những tông môn kia thế lực chính là nhảy nhót tưng bừng đứng lên. bây giờ đã dám trắng trợn tại đế đô chúng chiêu dao động. Thế nhưng là, đế đô bây giờ bấp bênh, lại là không rảnh bận tâm bọn họ, hợp hoan phái đám kia đàn bà nhập đế đô làm cái gì? Chẳng lẽ các nàng cũng muốn lẫn vào cái này hoàng vị chi tranh? Tiếu Nhạc gương mặt lạnh lùng nghi ngờ nói, Cơ Thành Tuyết cười khẽ. Chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, ta này nhị ca liền hồn tông đều tiếp nhận. Một cái hợp hoan phái lại coi là gì chứ? Có lẽ, Bạch Cốt Điện cùng Tang Hồn Điện cũng sẽ phái người tới đi hắn vì hoàng vị đã không thèm đếm xỉa. Cái gọi là tranh ăn với hổ mạo hiểm. Đã từ lâu không quan tâm, Vũ Vương phủ Vũ Vương ngồi tại cao đường phía trên. Ánh mắt uy nghiêm nhìn qua những khí tức đó cường thịnh tông môn cường giả. Khuôn mặt nghiêm túc hồn ngàn vẫn còng lưng đọc, quấn tại hắc bào bên trong. Đối Vũ Vương nói, Vũ Vương, hợp hoan phái cùng Bạch Cốt Điện cao thủ đều đã đến đông đủ. Tang Hồn Điện bởi vì bị Trường Phong Đại Đế tận diệt. Nguyên khí đại thương, tạm không phái người đến đây. Bất quá lần này đến đây cường giả, hợp hoan phái lục phẩm chiến hoàng 2 vị, ngũ phẩm chiến vương 3 tên, tay mười mấy tên đều là chiến cuồng cao thủ. Bạch Cốt Điện lục phẩm chiến hoàng 2 tên, ngũ phẩm chiến vương 2 tên, tay 100 danh chiến cuồng cao thủ. Thêm ta hồn tông thế lực, chắc chắn giúp sức Vũ Vương đăng cơ. Vũ Vương nhàn nhạt nghe hồn ngàn vẫn báo cáo. Càng nghe nhưng trong lòng thì càng sợ. Không hổ là truyền thừa ngàn năm tông môn. Cho dù là bị Trường Phong Đại Đế không ngừng trinh phạt, như trước vẫn là có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí ngay cả lục phẩm chiến hoàng đều có không ít phải biết. Lục phẩm chiến hoàng đã coi như là đế đô đỉnh phong chiến lực ân. Rất tốt, vậy làm phiền các vị cường giả. Phòng nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng. Các vị tàu xe mệt mỏi, có thể tiến về nghỉ ngơi. Vũ Vương nói ra hợp hoan phái 5 vị oanh oanh yến yến trong mỹ nữ. Một vị dáng người mỹ lệ, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, ăn mặc phấn sắc lụa mỏng, lộ ra trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp cùng sáng cánh tay. Mị nhãn như tơ nhìn Vũ Vương liếc một chút, làm nghe Vũ Vương uy nghiêm bá khí. Nô gia hôm nay gặp mặt, thật sự là bị Vũ Vương đế vương chi khí cho chấn nhiếp, nữ tử nói. Trên khuôn mặt lại là hiển hiện một vòng đỏ bừng, xấu hổ giống như e sợ. Không biết, Vũ Vương tối nay có thể cùng nô gia sướng trò chuyện một phen, khặc khặc kiệt. Vì tương tư ngươi cái này đồ đĩ, tại Vũ Vương trước mặt cũng dám như thế lang thang. Lấy Vũ Vương nhãn giới làm sao có thể coi trọng ngươi. Không bằng cùng tại đến bồi ngươi như thế nào. Một đạo cười the thế chi tiếng vang lên. Bạch Cốt Điện dẫn đầu người cười ha hà, ánh mắt tham lam tại Vi Tương Tư nở nang dáng người thượng lưu liền. Vi Tương Tư sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, liếc này Bạch Cốt liếc một chút, cười lạnh nói, Cốt Vương có hào hứng, thế nhưng là nô gia không có nha. Người này gầy yếu thể cốt, nô gia sợ ngươi không được chứ. Cái này vừa nói, hợp hoan phái bên kia nhất thời truyền ra oanh oanh yến yến tiếng cười. Này Cốt Vương cũng là bị tức trợn mắt tròn xoe, trên thân chân khí nhất thời bắn ra, tựa hồ rất nhiều một lời không hợp chính là muốn mở làm xu thế. Hồn ngàn vẫn không nói gì thêm. Hắc bào linh hồn chi hỏa hơi hơi nhảy lên. Vũ Vương đạm mạc quét hai người liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, về sau thân thể ta chắc, một tay đỉnh lấy má trái gò má, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Vũ Vương sau lưng, không biết khi nào xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia phảng phất dung nhập hư giữa không trung, tại Vũ Vương đánh một cái búng tay về sau, chính là phút chốc xuất hiện tại trước người hai người. Một thanh hàn ý bắn ra bốn phía giao gam. Riêng phần mình chống đỡ tại Vi Tương Tư cùng Cốt Vương cái cổ chỗ. Các ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Nhưng nếu là ở trước mặt ta làm loạn, muốn làm thịt các ngươi cũng không phải là không thể. Nhớ kỹ, ta là Vũ Vương, các ngươi chỉ là tông môn dư nghiệt. Lạnh lẽo lời nói vang lên. Về sau Vũ Vương trên thân chính là bắn ra một cỗ khí thế đáng sợ cùng uy áp. Hùng hồn chân khí cuồn cuộn lưu động, giống như thực chất tông môn cao thủ đôi mắt nhất thời co rụt lại. Nhao nhao hít sâu một hơi. Vũ Vương cư nhưng đã đạt đến lục phẩm chiến hoàng. Tiếu phủ đại môn đóng chặt, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, cuốn lên trắng thuần tiết hoa. Một bóng người mang theo hắc sa mũ rộng vành, lẳng lặng đứng ở đằng xa, ánh mắt bình tĩnh mà nhớ lại nhìn qua này tiếu phủ, làm sao? Nhớ nhà, Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt thanh âm từ phía sau vang lên. Sóng vai đứng tại Tiếu Nhạc bên cạnh thân, Tiếu Nhạc dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Mẫu thân nói qua, nàng đã từng hỏi qua phụ thân, nếu có một ngày hoàng đế băng hà, hắn hội ủng hộ cái nào hoàng tử. Cơ Thành Tuyết đôi mắt hơi động một chút, nhỏ bé không thể nhận ra hỏi. Ồ, kết quả đây, Tiếu Nhạc cũng không trả lời, ngược lại là nhẹ cười rộ lên. Hắn hái hắc sa mũ rộng vành, minh mắt sáng nhìn thẳng Cơ Thành Tuyết. Kết quả chính là mẫu thân ngủ say, mà ta đứng ở trước mặt ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.